Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh, chương 106, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Thăng Vinh từ Càn Thanh Cung trở về, hướng Đồng Quý Phi bẩm báo nói, nương nương, Hoàng thượng đi từ Ninh Cung đối Khang Hy lập tức đi từ Ninh Cung một chuyện, Đồng Quý Phi cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bổn cung đã biết, tuy rằng Khang Hy đối Thái Hoàng Thái Hậu sở làm hết thảy thực tức giận, nhưng là Thái Hoàng Thái Hậu dù sao cũng là hắn Hoàng Mã Ma, tổng không có khả năng cả đời không đi gặp đi. Thái Hoàng Thái Hậu thấy Khang Hy rốt cuộc tới từ Ninh Cung, trong lòng thở phào nhẹ nhõm đồng thời lại có sinh khí, bất quá lần này nàng không có thượng một lần như vậy cùng Khang Hy xảo lên. Lần này, Thái Hoàng Thái Hậu thái độ lại mềm vài phân. Khang Hy cùng Thái Hoàng Thái Hậu hàn huyên cái gì, Tô Ma Lạt cô cùng Lương Cửu Công đều không thể biết. Bởi vì bọn họ ở ngoài cửa. Bọn họ chỉ biết lần này Hoàng thượng cùng Thái Hoàng Thái Hậu hàn huyên thật lâu. Khang Hy cùng Thái Hoàng Thái Hậu liêu xong sau, hai người khôi phục đến phía trước tổ tử Tôn Hiếu. Ở dùng bữa tối trước, Tô Ma Lạt cô lại đi vào Cảnh Nhân Cung, lần này nàng mang theo một đống ban thưởng tới. Thái Hoàng Thái Hậu lần này phi thường hào phóng, ban thưởng cấp Đồng Quý Phi đều là cực hảo đồ vật, tỉ như nổi danh quý vải dệt, chân quý châu báu. Hiếm thấy đồ cổ chờ đồ vật. Lớn nhất phương chính là nàng ban thưởng cấp Đồng Quý Phi một hộp Đông Châu. Đông Châu chính là cực kỳ hiếm thấy chân quý đồ vật, mỗi năm tiến cung Đông Châu cũng rất ít. Đồng Quý Phi thân là Quý Phi, là không có tư cách đeo Đông Châu. Chỉ có Hoàng thượng, Thái Hoàng Thái Hậu, Thái Hậu cùng Hoàng hậu mới có tư cách đeo Đông Châu. Nhưng là, trước mắt hậu cung không có Hoàng hậu, Đồng Quý Phi là hậu cung trung vị phân tối cao người. Có thể phá cách đeo Đông Châu, đương nhiên cần thiết trải qua Hoàng thượng hoặc là Thái Hoàng Thái Hậu, lại hoặc là Thái Hậu đồng ý, bằng không Đồng Quý Phi tự mình đeo Đông Châu là đi quá giới hạn hành vi. Tuy rằng Đồng Quý Phi có thể đeo Đông Châu, nhưng là nàng ngày thường trên cơ bản không đeo, chỉ có đến trọng đại ngày hội hoặc là hoạt động khi mới đeo. Bởi vì Đông Châu cực kỳ thưa thớt, Đồng Quý Phi cũng không có mấy viên Đông Châu. Lần này, Thái Hoàng Thái Hậu trực tiếp ban thưởng cho nàng 3 viên Đông Châu, trực tiếp đem Đồng Quý Phi làm cho sợ ngây người. Đồng Quý Phi không nghĩ tới Thái Hoàng Thái Hậu sẽ hào phóng như vậy, trực tiếp ban thưởng cho nàng 3 viên Đông Châu. Nói thật, nàng bị dọa tới rồi, nàng có một loại chồn cấp gà năm, không có hảo tâm cảm giác. Tiểu Dận Chân nhìn đến hộp gấm 3 viên Đại Đông Châu thời điểm cũng bị chấn động tới rồi. Ngạch nương, đây là cái gì hạt châu, thật lớn, thật xinh đẹp a. Đây là Đông Châu. Đồng Quý Phi cũng không dám nhận lấy này 3 viên Đông Châu. Tuy rằng Hoàng thượng cho phép nàng phá lệ đeo Đông Châu, nhưng là cũng chỉ có ở trọng yếu phi thường nhật tử mới đeo. Lại nói, nàng đeo thời điểm cũng chỉ có thể đeo 1 viên. Thái Hoàng Thái Hậu đột nhiên đưa nàng 3 viên Đông Châu, nàng tổng cảm thấy không an toàn. Đây là cực kỳ quan trọng hạt châu, ngạch nương không thể cho ngươi chơi. Đông Châu không phải bình thường hạt châu. Nó là quyền lợi cùng địa vị đại biểu, nàng không dám cấp Tiểu Dận Chân chơi. Tiểu Dận Chân nghe được lời này, đầu tiên là nho nhỏ mà thất vọng rồi hả, ngay sau đó cười nói. Ngạch nương, ta có mắt mèo thạch, Đồng Quý Phi đem trang 3 viên Đông Châu hộp gấm đưa cho Vương Mama, dặn dò nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước thu hảo, ngày mai sáng sớm bổn cung đưa còn cấp Thái Hoàng Thái Hậu. A, nương nương ngài không cần a. Vương Mama vẻ mặt khó hiểu hỏi. Nương nương, đây chính là Đông Châu a, ngài như thế nào không cần a, bổn cung muốn có ích lợi gì? Đông Châu tuy rằng cực kỳ hiếm thấy chân quý, nhưng là đối Đồng Quý Phi tới nói cũng không có cái gì đặc thù. Nàng luôn luôn đối này đó hiếm quý dị bảo không có gì hứng thú. Bổn cung lại không thể tùy tiện đeo. Vương Mama nghe được Đồng Quý Phi nói như vậy cảm thấy có đạo lý. Ngài thật sự muốn còn cấp Thái Hoàng Thái Hậu a, nàng nghĩ nghĩ khuyên. Nương nương, đây là Thái Hoàng Thái Hậu thiếu ngài, ngài hẳn là nhận lấy. Đồng Quý Phi minh bạch Vương Ma Ma ý tứ, nhưng là nàng khinh thường muốn Thái Hoàng Thái Hậu cái này bồi thường. 3 viên Đông Châu là có thể đền bù sao? Nương nương nói chính là nô tài ngu dốt. Vương Ma Ma cảm thấy Đông Châu tốt như vậy đồ vật, không cần bạch không cần. Này 3 viên Đông Châu. Bổn cung không được, Đồng Quý Phi cảm thấy Thái Hoàng Thái Hậu đưa nàng 3 viên Đông không có hảo ý, nếu nàng thật sự nhận lấy, không đi còn cấp Thái Hoàng Thái Hậu, Thái Hoàng Thái Hậu rất có khả năng nói nàng có muốn làm Hoàng hậu dã tâm. Vương Ma Ma đột nhiên minh bạch Đồng Quý Phi những lời này ý tứ, thâm chấp nhận gật đầu. Nương nương, ngài nói rất đúng, này ba viên Đông Châu không được. Nương nương là Quý Phi, cũng không phải Hoàng hậu, nếu nghiêm khắc dựa theo quy củ tới, nương nương là không có tư cách đeo Đông Châu, nhưng là Hoàng thượng khai ân, cho phép nương nương ở trọng đại ngày hội thượng đeo Đông Châu. Bất quá ngày thường nương nương là không thể đeo. Thái Hoàng Thái Hậu nếu là đưa một viên Đông Châu cấp nương nương, kia còn bình thường. Đột nhiên lập tức đưa ba viên Đông Châu, Thái Hoàng Thái Hậu rõ ràng không có hảo ý, nói không chừng Thái Hoàng Thái Hậu cố ý hãm hại nương nương. Lương Thăng Vinh, nô tài ở, Hoàng thượng hiện tại ở nơi nào, còn ở Từ Ninh Cung, vẫn là hồi Càn Thanh Cung. Lương Thăng Vinh nghĩ nghĩ nói, Hoàng thượng giống như không có từ Từ Ninh Cung trở về. Đó chính là còn ở Từ Ninh Cung, Đồng Quý Phi như suy tư gì mà nói, người đi một chuyến Từ Ninh Cung tìm Lương Cửu Công, nói cho hắn bổn cung tìm Hoàng thượng có việc. Là, nương nương, Từ Ninh Cung, Khang Hy cùng Thái Hoàng Thái Hậu nói hảo sau, liền lưu tại Từ Ninh Cung dùng bữa tối. Chờ hắn dùng xong bữa tối, liền nghe được Lương Cửu Công nói Quý Phi nương nương tìm hắn có việc, hắn lập tức chạy đến Cảnh Nhân Cung. Đồng Quý Phi nhìn thấy Khang Hy liền nói Thái Hoàng Thái Hậu ban thưởng nàng ba viên Đông Châu một chuyện. Hoàng thượng, Đông Châu quá quý trọng, Thái Hoàng Thái Hậu lập tức ban thưởng thần thiếp ba viên Đông Châu, thần thiếp trong lòng bất an a. Khang Hy đoán được Đồng Quý Phi thỉnh hắn tới là vì Đông Châu một chuyện, hắn trấn an mà đối Đồng Quý Phi cười cười. Người an tâm mà nhận lấy chính là, Hoàng thượng, thần thiếp như thế nào có thể an tâm a? Đồng Quý Phi vẻ mặt lo lắng bất an mà nói. Thần thiếp vị phân là không thể đeo có được Đông Châu. Ngươi thu, Khang Hy nắm lấy Đồng Quý Phi tay, thần sắc ôn hòa mà nói. Ngươi coi như là Thái Hoàng Thái Hậu cho ngươi nhận lỗi. Đồng Quý Phi lắc đầu, kinh sợ mà nói. Thần thiếp không dám, đây là Thái Hoàng Thái Hậu đối với ngươi nhận lỗi. Thần thiếp không dám, âm thanh, ngươi nghe chậm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khang Hy cùng Đồng Quý Phi nói hắn cùng Thái Hoàng Thái Hậu chi gian nói chuyện, cùng với cùng Thái Hoàng Thái Hậu ước định. Thái Hoàng Thái Hậu hướng trẫm bảo đảm về sau tuyệt không sẽ lại làm khó dễ ngươi. Đồng Quý Phi nghe xong Khang Hy lời này, trong lòng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Còn nữa, Hoàng thượng có thể vì nàng làm được tình trạng này, thật sự thực không tồi. Hoàng thượng, cảm ơn ngài vi thần thiếp làm chủ. Khang Hy đem Đồng Quý Phi ôm vào trong ngực. Cầm nhẹ nhàng mà cọ cọ cái trán của nàng, trong giọng nói tràn ngập áy náy. Âm thanh, Thái Hoàng Thái Hậu dù sao cũng là trẫm Hoàng Mã Ma, trẫm cũng chỉ có thể vì ngươi làm được tình trạng này. Hoàng thượng, thần thiếp minh bạch, Đồng Quý Phi ngữ khí ôn nhu, ngài vì thần thiếp cùng Thái Hoàng Thái Hậu cãi nhau, thần thiếp trong lòng thực cảm động, ngươi yên tâm, trẫm sẽ làm thái y hào hào mà điều trị ngươi thân mình. Khang Hy ngữ khí trịnh trọng lại nghiêm túc. Trẫm tin tưởng ngươi nhất định có thể cho trẫm sinh nhi dục nữ. Hoàng thượng, thần thiếp hiện tại có tứ a ca, cảm thấy mỹ mãn. Đồng Quý Phi từ Khang Hy trong lòng ngực ngẩng đầu, đối hắn nhu thuận ngọt ngào mà cười. Thần thiếp thật sự thỏa mãn, cho nên Hoàng thượng ngài không cần lại để ý chuyện này. Khang Hy ánh mắt thật sâu mà nhìn về phía Đồng Quý Phi, ngay sau đó nhẹ nhàng mà thở dài. Âm thanh, trẫm có đôi khi hy vọng ngươi không cần như vậy săn sóc. Hắn trong lòng rõ ràng, Đồng Quý Phi là thiệt tình cảm thấy có tứ a ca đứa con trai này là đủ rồi. Đối nàng không thể mang thai một chuyện, nàng thật sự không thèm để ý, Hoàng thượng, sự tình đã xảy ra, lại bắt lấy không bỏ không có gì ý nghĩa. Đồng Quý Phi khẽ cười nói, thần thiếp là tưởng khai, lại nói, tứ a ca nghe lời, hiểu chuyện, hiếu thuận, thần thiếp có hắn đứa con trai này, thật sự cảm thấy hạnh phúc. Đồng Quý Phi càng là nói nàng không thèm để ý nàng không thể mang thai một chuyện, Khang Hy trong lòng càng áy náy. Vâu, người cho rằng trẫm không biết sao, người chính là vì trẫm mới nói như vậy. Nghe được Khang Hy nói như vậy, Đồng Quý Phi hơi hơi mà cười cười. Hoàng thượng, như bây giờ thực hảo, âm thanh, người a, đối như vậy ôn nhu thiện giải nhân ý Đồng Quý Phi, Khang Hy trong lòng lại là áy náy lại là đau lòng lại là chiều mến. Hoàng thượng. Thần thiếp không thèm để ý, ngài cũng không cần lại chú ý, Đồng Quý Phi ôn thanh tế ngữ nói. ngài về sau không cần lại vi thần thiếp cùng Thái Hoàng Thái Hậu khắc khẩu, bằng không thần thiếp trong lòng khó an. Chấm trong lòng hiểu rõ, Đồng Quý Phi không có lại nói chuyện này, nói sang chuyện khác nói lên ăn Tết an bài. Lúc này, Vĩnh Thọ Cung, nữ Hỗ Lộc Thị biết được Thái Hoàng Thái Hậu ban thưởng Đồng Quý Phi một đống đồ vật hậu bị chịu đả kích, không thể tin được. Thái Hoàng Thái Hậu, lão hồ đồ sao? Nàng lời nói còn không có nói xong, đã bị cây thanh hao vội vàng mà đánh gãy. Nương nương, ngài không muốn sống nữa, lại là như vậy nói Thái Hoàng Thái Hậu. Thái Hoàng Thái Hậu không phải nhất không thích Đồng Âm, nàng như thế nào sẽ ban thưởng đồ vật cấp Đồng Âm? Nữ Hỗ Lộc Thị không thể tiếp thu chuyện này. Thái Hoàng Thái Hậu ngày thường rất ít ban thưởng đồ vật cấp Đồng Âm, này. Đã xảy ra sự tình gì? Giờ phút này, nữ Hỗ Lộc Thị trong lòng phi thường hoảng loạn. Nô tài nghe nói Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng thượng giống như cãi nhau, Hoàng thượng vài thiên không đi cấp Thái Hoàng Thái Hậu thỉnh an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cây thanh hào ở tìm hiểu tin tức phương diện là rất có một tay. Thái Hoàng Thái Hậu phái Tô Cô Cô đi cảnh nhân cung, hẳn là thỉnh Quý Phi nương nương hỗ trợ khuyên bảo Hoàng thượng. Có lẽ là bởi vì nguyên nhân này, Thái Hoàng Thái Hậu lúc này mới ban thưởng một đống đồ vật cấp Quý Phi nương nương. Thái Hoàng Thái Hậu như thế nào không tìm ta? Nữ Hỗ Lộc Thị bất mãn mà nói, vì cái gì muốn tìm Đồng Âm hỗ trợ? Nương nương, ngài cảm thấy ngài có thể giúp được với vội sao? Cây thanh hao thực không cho nhà nàng nương nương mặt mũi nói. Đừng nói hỗ trợ, ngài liền Hoàng thượng mặt cũng không thấy. Nữ Hỗ Lộc Thị bị cây thanh hao này phiên không khách khí nói khí tới rồi, hung hăng chừng nàng liếc mắt một cái. Ngươi, toàn bộ trong cung có thể nói động Hoàng thượng chỉ có Quý Phi nương nương, Thái Hoàng Thái Hậu tìm Quý Phi nương nương hỗ trợ thực bình thường. Cây thanh hao không sợ nhà nàng nương nương tức giận, tiếp tục cắm. Đao, tìm nương nương ngài hỗ trợ, ngài chỉ biết càng giúp càng vội. Cây thanh hao, người cái này nha đầu chết tiệt kia. Nữ Hỗ Lộc Thị tức giận đến muốn đi xé cây thanh hao miệng. Nương nương, nô tài nói chính là lời nói thật. Ngươi, nữ Hỗ Lộc Thị cảm thấy chính mình sớm muộn gì có một ngày sẽ bị cây thanh hao tức chết. Nương nương, thông qua chuyện này, ngài còn không có nhìn ra tới sao? Nữ Hỗ Lộc Thị đầy mặt mờ mịt hỏi, nhìn ra tới cái gì? Cây thanh hao nhìn đến nhà nàng nương nương này phó mê mang chỉ độn bộ dáng, ở trong lòng thật sâu bất đắc dĩ mà thở dài. Nương nương, liền Thái Hoàng Thái Hậu đều phải thỉnh Quý Phi nương nương hỗ trợ, ngài còn không rõ sao? Nữ Hỗ Lộc Thị vẫn là không rõ, cho nên, nương nương, từ chuyện này thưởng, ngài hẳn là minh bạch Quý Phi nương nương ở Hoàng thượng trong lòng địa vị, cũng nên rõ ràng Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng thượng cãi nhau, cũng muốn dựa Quý Phi nương nương ở chung điều hòa. Cây thanh hao miệng lưỡi có chút hận sắt không thành thép. Ngài hẳn là hiểu biết đến so với Thái Hoàng Thái Hậu sủng ái, Hoàng thượng yêu thương mới là quan trọng nhất. Ngài về sau không thể chỉ ỷ lại Thái Hoàng Thái Hậu sủng ái, ngài phải nghĩ biện pháp đạt được Hoàng thượng sủng ái. Nghe được cây thanh hao nói như vậy, nữ Hỗ Lộc Thị rốt cuộc minh bạch. Ngươi nên sẽ không làm ta đi lấy lòng Đồng Âm đi. Nương nương, nô tài liền hỏi ngài một câu, ngài về sau tưởng lẻ loi một mình ở trong cung sống sót. Cây thanh hao vấn đề phi thường sắc bén, Thái Hoàng Thái Hậu về sau nếu là không còn nữa, ngài làm sao bây giờ? Ngài không có Hoàng thượng sủng ái, không có A Ca hoặc là công chúa, tới rồi nửa đời sau ngài cảm thấy ngươi sẽ có cái dạng nào kết cục? Cây thanh hao lời này hỏi đến nữ Hỗ Lộc Thị á khẩu không trả lời được. Này trong cung người đều là dẫm mà phủng cao, ngài đã không có Thái Hoàng Thái Hậu cái này chỗ dựa, ngài cảm thấy bọn họ sẽ như thế nào đối đãi ngài? Cây thanh hao cảm thấy không thể lại tùy ý nhà nàng nương nương sai đi xuống. Nương nương, không có Hoàng thượng sủng ái, ngài nửa đời sau sẽ bị mọi người khinh nhục, ngài có thể tiếp thu sao? Ta, cây thanh hao lời này nói được phi thường có đạo lý, nói được nữ Hỗ Lộc Thị trong lòng sợ hãi lên. Nương nương, ngài hiện tại còn trẻ, còn phi thường xinh đẹp, còn kịp đạt được Hoàng thượng sủng ái. Cây thanh hao tận tình khuyên bảo mà khuyên bảo. Chờ thêm mấy năm, ngài trở nên tuổi già sắc suy, ngài lại lấy cái gì đi tranh sùng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sang năm lại muốn tuyển tú, sẽ có một đám tuổi trẻ xinh đẹp tu nữ tiến cung, ngài đến lúc đó không nhất định là trong cung đẹp nhất nương nương. Nữ Hỗ Lộc Thị bị cây thanh hao nói càng sợ hãi. Ta, ta, làm nàng đi lấy lòng đồng âm, nàng thật sự làm không được. Nương nương, nô tài biết ngài không muốn đi lấy lòng quý phi nương nương, nhưng là ngài phải nghĩ kỹ, là thể diện quan trọng, vẫn là nửa đời sau quan trọng. Muốn hoạch sùng, nhất định phải bỏ xuống thể diện, này trong cung sở hữu nương nương, vì có thể hoạch sùng, cái gì thủ đoạn đều có thể khiến cho ra tới, lấy lòng chính mình không thích người lại tính cái gì. Ngươi làm bổn cung hào hào ngẫm lại, nương nương, nô tài cũng là vì ngài hào. Cảnh nhân cung, đồng quý phi cùng Khang Hy đã ngủ. Tiểu Dận Chân ban ngày ngủ nhiều, buổi tối trong lúc nhất thời ngủ không yên, liền tiến vào hệ thống thư viện học tập. Nói, hắn hiện tại chỉ có thể dựa vào thư viện học tập tống cổ thời gian, bằng không hắn sớm muộn gì sẽ bị nhàm chán chết. Ký chủ, ngươi có hay không nghĩ tới ngươi về sau tính toán? Ngươi nói chính là phương diện kia tính toán, sự nghiệp, ngươi là muốn là một cái phú quý nhàn tản vương gia, vẫn là dựa theo lịch sử làm hoàng đế. Ta nếu là không làm hoàng đế sẽ phá hư lịch sử đi. Tuy rằng thế giới này là song song thế giới, nhưng là tổng thể phương hướng sẽ cùng chân thật lịch sử giống nhau, đối, cho nên ký chủ ngươi làm tốt làm hoàng đế chuẩn bị sao? Ở ta xuyên tới biết chính mình là Dận Chân thời điểm liền nghĩ kỹ rồi, nếu ký chủ ngươi đã nghĩ kỹ rồi. Như vậy ngươi có hay không nghĩ tới trước tiên tuyển nhận con số quân đoàn AK, tỷ như nói làm 9 AK cùng thập AK trở thành người của ngươi. 9 AK còn sớm đi, không còn sớm, quá 2 năm 9 AK liền phải sinh ra. Tự nhiên muốn tuyển nhận, hắn nếu quyết định về sau làm hoàng đế, kia khẳng định muốn chiêu mộ càng nhiều huynh đệ duy trì hắn. Ký chủ, thư viện có rất nhiều về đế vương chi thuật thư tịch, ngươi có thể thoạt nhìn học tập. Hành. Ta hiện tại đi học tập lên, quảng cáo, cách chương.